Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1620, Cả đời vì anh, 1. Nghiên cứu về mũ điện kích não của Đỗ Giao cũng không có bất kỳ đột phá nào. Jax vẫn đang tìm kiếm tung tích của Gauss, Newton và Galileo mà không thu được gì, bế tắc. Mọi thứ đều rơi vào bế tắc. Hắn thở dài một hơi, đứng dậy, đến bên bàn làm việc. Hắn đeo kính VR lên, đưa huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài lại gần khu vực cảm ứng. Bíp bíp. Một tiếng kêu nhẹ vang lên, nhưng không có bất kỳ sự chuyển đổi nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Không còn cách nào nữa sao? Cảm giác bất lực chưa từng có bao trùm lấy Lâm Huyền. Hắn lấy ra giấy bút, viết ra từng vấn đề mình đang đối mặt. 1952 giấu giữ bí mật và sự thật quan trọng, không có thiết bị xuyên thời không, không thể đến đó. Sao chổi sẽ đến trái đất vào năm 2234, quá xa, không thể chờ được. Trình Thiên có thể hồi sinh Vivi vào năm 2482, càng xa hơn, không có khả năng gặp Trình Thiên. Nhân loại tuyệt chủng vào năm 2624, không thể thay đổi, không thể tìm thấy két sắt, cũng không thể thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Rắc. Hắn đóng nắp bút lại. Lâm Huyền chống hai tay lên mặt, cảm thấy đầu đau nhức và mệt mỏi. Dần dần. Hắn gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi. Trong phòng ngủ chính bên cạnh, giữa tiếng ngáy của chú chó phốc sóc Vivi, Triệu Anh Quân cảm thấy có ai đó đạp vào bụng mình. Cô mở mắt tỉnh dậy, xoa bụng và than thở. Tiểu ngu hè à. Con sao lại giống ba thế này, đêm nào cũng quậy phá. Gen di truyền thật sự mạnh mẽ. Cô nhìn đồng hồ trên đầu giường, bây giờ đã là 3 giờ 21 phút sáng. Nhưng khi quay sang bên cạnh, cô phát hiện, vào giờ này, đáng lẽ Lâm Huyền đã ra khỏi giấc mơ và nằm cạnh cô, nhưng lại không thấy đâu. Anh ấy đâu rồi? Triệu Anh Quân hơi ngạc nhiên. Đã khuya thế này rồi, sao anh ấy không đến ngủ bên cạnh mình, mà đi đâu nhỉ? Cô chống bụng ngồi dậy, xỏ dép và bước ra khỏi phòng ngủ, phát hiện đèn trong phòng làm việc vẫn sáng. Bên trong, chồng cô lại gục trên bàn ngủ thiếp đi. Trời lạnh thế này, sẽ cảm lạnh mất. Cô bước đến, định đánh thức Lâm Huyền dậy. Nhưng cô nhìn thấy trên mặt bàn, những dòng chữ đầy lo lắng, không thể đến được, không thể chờ đợi, không có khả năng, không thể thay đổi. Cô cầm tờ giấy lên. Nhìn những dòng chữ mà Lâm Huyền đã viết ra, cô thực sự cảm nhận được gánh nặng và trách nhiệm đè nặng lên vai người đàn ông này, người chưa đầy 26 tuổi. Triệu Anh Quân nhẹ nhàng cúi xuống. Ôm lấy Lâm Huyền đang ngủ say, cảm nhận làn da lạnh buốt của hắn. Cô nhẹ giọng nói yên tâm đi. Phía sau anh, còn có em mà. 2 ngày sau, đến ngày kiểm tra thai định kỳ của Triệu Anh Quân. Tiểu ngu hề trong bụng đã được 28 tuần. Đến lúc đi làm siêu âm 4D, nguyên lý của siêu âm 4D là sử dụng sóng siêu âm và hiệu ứng Doppler để tạo ra hình ảnh, giúp quan sát các chi tiết như khuôn mặt, tay chân và cơ thể của thai nhi. Triệu Anh Quân nằm trên giường khám, Lâm Huyền đứng bên cạnh, cả hai cùng bác sĩ nhìn vào màn hình hiển thị hình ảnh. Ôi, đứa trẻ này thật xinh xắn, nhìn khuôn mặt này mà xem. Bác sĩ chỉ vào hình ảnh trừu tượng trên màn hình, nhìn sống mũi này, cao quá, cái mũi nhỏ xinh, cái miệng nhỏ nhắn nữa. Huyền nheo mắt lại, cố gắng hiểu hình ảnh trên màn hình, giống như một bức tranh kết hợp giữa phong cách Picasso và Van Gogh ở đâu. Đây là mặt người sao? Tôi không nhìn ra. Cậu phải nhìn kỹ hơn. Bác sĩ mỉm cười, chỉ cho Lâm Huyền nhìn này, đây là đường viền khuôn mặt, đây là đôi mắt đang nhắm, giờ thì cậu có thấy rõ hơn chưa? Lâm Huyền gật đầu. Giờ thì hắn đã có thể hiểu đại khái hình ảnh đó. Tuy nhiên, do là hình ảnh siêu âm bằng sóng âm, nên vẫn khá trừu tượng. Em thì nhìn ra rồi. Triệu Anh Quân mỉm cười, ngước nhìn Lâm Huyền có cảm giác, bé giống với ngu hề không, không thấy giống lắm. Lâm Huyền cười khẽ, nhìn như thế này thì sao mà thấy được gì? Em thấy giống lắm. Ánh mắt của Triệu Anh Quân tràn đầy tình thương khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé trên màn hình siêu âm 4D, đây cũng coi như lần đầu tiên chúng ta gặp cô bé. Dù cô bé không thể nhìn thấy chúng ta, nhưng nhờ vào sức mạnh của khoa học, chúng ta đã có thể nhìn thấy cô bé trước rồi. Bác sĩ liếc nhìn Lâm Huyền, rồi nhìn Triệu Anh Quân, gật đầu bé trông khá giống mẹ. Sau đó, bà quay sang an ủi Lâm Huyền, tuy nhiên,

không có vợ, không có con cái. Nếu cậu thật sự định ngủ đông để tiến tới tương lai, tôi chắc chắn sẽ sẵn lòng đi cùng cậu. Với tôi, sống ở thời đại nào cũng giống nhau thôi. Cậu là người bạn tốt nhất của tôi, cũng là người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Cậu đi đâu, tôi sẽ theo đó. Thậm chí, ngủ đông để tới tương lai còn có lợi hơn cho việc nghiên cứu hằng số vũ trụ 42 của tôi. Ước nguyện duy nhất của tôi bây giờ là hoàn thành di nguyện của Thất Thất, chinh phục hoàn toàn hằng số vũ trụ để có thể an ủi linh hồn của cô ấy nơi thiên đàng. Nhưng còn cậu? Lưu Phong nhìn Lâm Huyền, muốn nói nhưng lại thôi, cậu có cha mẹ, có gia đình, có con cái, trong tình huống này mà vẫn sẵn sàng từ bỏ tất cả, ngủ đông để tiến tới tương lai, thì hy sinh thật là lớn quá. Có những hy sinh là cần thiết. Lâm Huyền bình tĩnh nói, từ xưa đến nay, biết bao người đã hy sinh mạng sống của mình vì hòa bình, vì đất nước, vì cuộc sống của thế hệ tương lai. Chúng ta sao có thể lùi bước khi sự hy sinh đến lượt mình? Trong thời chiến, có người lính nào hy sinh mà không có cha mẹ? Không có gia đình? Không có con cái? Chỉ là bây giờ đang trong thời bình, nhiều người nghĩ rằng ngày tận thế, sự hy sinh và trách nhiệm đều quá xa vời với họ. Nhưng, luôn phải có người xông pha đầu tiên. Đây là một trận chiến sớm muộn cũng phải chiến đấu. Nếu chúng ta không chiến đấu, thì con cháu của chúng ta sẽ phải gánh lấy trách nhiệm này. Đó cũng là ý của Triệu Anh Quân, và chúng tôi đồng lòng với nhau. Lưu Phong nhìn Lâm Huyền với ánh mắt ngưỡng mộ. Triệu Anh Quân thực sự là một người phụ nữ vĩ đại, và không có gì ngạc nhiên khi hoàng tước có thể dũng cảm và quyết đoán đến vậy, bởi vì cô ấy chính là Triệu Anh Quân. Dường như, dù thế giới thay đổi ra sao, dù thời không có biến động thế nào, thì một số điều vẫn không bao giờ thay đổi. Lâm Huyền cười, tôi cũng rất biết ơn Triệu Anh Quân. Nhiều khi tôi cảm thấy bối rối và do dự, cô ấy luôn giúp tôi vượt qua những khó khăn đó. Cô ấy cũng nói với tôi rằng, nếu chúng ta là những người bình thường, chúng ta có thể sống cho hiện tại, tận hưởng từng ngày, không cần lo lắng về những thảm họa trong tương lai, không cần quan tâm đến số phận của nền văn minh nhân loại, bởi vì chúng ta không có khả năng đó, lịch sử sẽ không trách cứ những người không có khả năng. Nhưng nếu chúng ta có khả năng cứu thế giới, cứu số phận của nhân loại, làm sao chúng ta có thể làm ngơ và bỏ qua? Địa vị càng cao, trách nhiệm càng nặng, bao gồm cả những thiên tài với trí tuệ vượt trội. Chúng ta đều mang trên vai trách nhiệm và nghĩa vụ đối với lịch sử và nền văn minh. Vì chúng ta có khả năng mà không ai khác có, nên đương nhiên chúng ta phải làm những điều mà không ai khác có thể làm. Đó mới là ý nghĩa của thiên tài, chứ không phải dùng trí tuệ và tài năng để sống trong xa hoa và hưởng thụ. Lưu Phong đứng dậy, nhìn Lâm Huyền và mỉm cười hài lòng, đây chính là lý do mà tôi đã bị cậu thuyết phục và quyết định theo cậu đến Đông Hải. Tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ cậu, yên tâm đi, tôi sẽ sớm hoàn thành mô đun định vị của thiết bị xuyên thời không và thông báo cho cậu ngay khi hoàn thành. Những ngày chờ đợi trôi qua thật chậm mà cũng thật nhanh. Lâm Huyền vẫn kiên trì mỗi ngày lái xe máy trong thế giới giấc mơ thứ 9, lấy Đông Hải làm tâm, bán kính 1.000 km, mỗi ngày thay đổi hướng tìm kiếm một cách cẩn thận, không bỏ sót một chỗ nào. Nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Vẫn là vô vọng. Vẫn là vô vọng. Thoáng chốc, lại thêm một tháng nữa trôi qua. Lâm Huyền lật sang trang lịch trên bàn, nhìn vào ngày mai trong tháng 3 năm 2025. Ngày mai chính là ngày giỗ của Đường Hân. Dù rằng nghiên cứu của Đỗ Giao vẫn chưa có đột phá, nhưng trước đó, Lâm Huyền đã hẹn với cô ấy rằng sẽ cùng nhau đi viếng mộ Đường Hân vào ngày giỗ năm nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.